Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568, tình thế chuyển đổi. Hồ Thạc nàng dâu mở mắt ra, nhìn qua Hồ Thạc hỏi, làm sao rồi, sắc mặt của ngươi làm sao kém như vậy? Lão Biên bị bắt cóc. Hồ Thạc nói, Hồ Thạc nàng dâu chính mộng đây, còn không có tỉnh ngủ. Nghe vậy hỏi, cái gì Lão Biên? Có phải là biên tập? À, là Biên Thụy à, làm sao rồi? Hắn bị bắt cóc, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau gọi điện thoại báo cảnh. Ta bất chính suy nghĩ đâu nha. Tiểu tử này nếu là có không có gì đặc biệt sẽ không lôi kéo ta đông kéo tây nói chuyện. Đây là bắt cóc tống tiền à, Hồ Thạc nói. Hồ Thạc nàng dâu nói. Có phải hay không là đùa ác? Lấy Biên Thụy tính tình sẽ không là đùa ác. Mà lại làm như vậy chúng ta cũng sẽ không tin à. Thân thủ của hắn có thể nhẹ nhàng như vậy bị trói phiếu. Hồ Thạc nói. Vậy làm sao lần này ngươi tin? Hồ Thạc trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không phải nói mà hắn sẽ không mở dạng này đùa giỡn. Mà lại ngươi xem một chút đều mấy điểm. Hắn bình thường lúc này ngay tại ngủ đầu to cảm giác đâu. Ta hiện tại chính là cảm thấy hắn cùng ta đằng sau nói mấy câu có hàm nghĩa gì. Ta không có nghe được. Lời gì? Hồ Thạc nàng dâu hỏi. Nghe được Hồ Thạc lặp lại một cái. Hồ Thạc nàng dâu nói ra. Ngươi không nghĩ ra được tìm người khác hỏi một chút à. Có thể tượng chu chính bọn hắn có thể biết đâu. Đúng à. Hồ Thạc vỗ một cái đùi. Ta làm sao lại đem những này người đem quên đi đâu. Tại lúc Hồ Thạc trực tiếp lần lượt gọi điện thoại. Cũng không quản lúc này đại gia ngủ còn chưa ngủ. Trực tiếp một cái điện thoại đánh qua đem người tất cả đều đánh thức. Kéo vào một cái WeChat nhóm. Một bọn người bắt đầu hàn huyên. Cái gì? Không thể nào. Nghĩ bắt được hắn cái kia dễ dàng như vậy. Từ Nhất Phong có chút trợn tròn mắt. Ngũ Thượng Bân ngáp một cái. Ta cảm thấy cũng thế. Liền Biên Thụy thủ đoạn còn có khôn khéo hạng người gì có thể bắt được hắn. Đừng nói là 2-3 cái tiểu mau tặc. Liền xem như 20-30 cái ta cảm thấy cũng khó. Hai người thôi đừng chém gió. Ngựa còn có thất đề thời điểm đâu. Ngô Tích lúc này nói ra. Vẫn là ngẫm lại xem làm sao bây giờ. Ta cảm thấy đi. Chúng ta trực tiếp báo cảnh. Chu Chính lúc này lên tiếng. Ta cảm thấy đi, Biên Thụy hiện tại khẳng định không có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi đem phía sau lặp lại một lần nữa. Chúng ta cẩn thận nghe một cái. Ta bên này đều quay xuống. Ta là cảm thấy hắn muốn truyền đạt có ý tứ gì. Nhưng là đoán không được a, Hồ Thạc bên này đem ghi âm phát ra. Chu Chính lặp đi lặp lại nghe đến mấy lần. Cảm thấy mình tựa hồ là minh bạch một chút. Ta cảm thấy hắn là muốn nói. Hắn bị trói. Buộc hắn người tựa hồ còn có chút đặc thù. Chu Chính nói. Đặc thù. Chẳng lẽ gây án trong đó có cảnh sát. Từ Nhất Phong đạo. Ngũ Thượng Bân nghe lập tức bác nói. Người cũng quá giật. Người ta cảnh sát buộc hắn làm gì. Ta cứ như vậy nói chuyện. Từ Nhất Phong lẩm bẩm nói. Chu Chính bên này bị Từ Nhất Phong một nhắc nhở như vậy. Liền há miệng nói ra, ta cảm thấy không nhất định là cảnh sát, nhưng là khẳng định là có cái gì thân phận đặc thù người. Như vậy đi, bọn hắn không phải làm đầu tư à. Đúng, Hồ Văn Ba ở nơi đó. Chúng ta hỏi một chút hắn thế nào. Ngươi nói có phải hay không là Hồ cái này sóng. Từ Nhất Phong lại nói, Chu Chính có chút nghe không nổi nữa. Ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Ai cũng sẽ buộc Biên Thụy liền Hồ Văn Ba không có khả năng. Biên Thụy là hắn áo cơm phụ mẫu à. Không có Biên Thụy hắn Hồ Văn Ba chính là thu được về châu chấu nhảy không được mấy ngày. Ngươi nói hắn sẽ đi buộc Biên Thụy. Buộc Biên Thụy làm gì? Tham Biên Thụy sắc đẹp à. Phải có còn tốt. Gia hỏa này căn bản cũng không có mà. Đám người muốn cười, nhưng là lại cười không nổi. hiện tại cũng có chút thay Biên Thụy lo lắng. Chu Chính bên này một cái điện thoại đánh tới, trực tiếp đem Hồ Văn Ba sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đúng như Chu Chính nói, trên đời này không muốn nhất Biên Thụy xảy ra chuyện người chung liền có Hồ Văn Ba. Bởi vì Biên Thụy với hắn mà nói thật là quá trọng yếu. Cùng hắn văn phòng trong bàn thờ cung cấp thần tài là một cái cấp bậc. Vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Văn Ba lập tức có chút loạn. Chu Chính nói, ngươi đi tìm huyện quan lớn, hỏi hắn như thế nào xử lý. Hồ Văn Ba nghe được Chu Chính kiểu nói này, lập tức nhảy xuống giường, bộ lên quần áo liền hướng ngoài cửa đi. Đến quan bí thư ra, đem chuyện này nói chuyện. Quan bí thư là vừa sợ vừa giận, kinh hãi là sợ Biên Thụy xảy ra vấn đề gì, giận là phía bên mình đang ở tại Tấn Thăng mấu chốt cơ quan. Nếu là Biên Thụy bên này chết ở chỗ này, vậy hắn chuyện này coi như treo, nhất định sẽ có người lấy chuyện này tới làm văn chương. Đoạn thời gian trước chính ngươi khen lại khen người tại ngươi địa đầu bị người trói lại, đồng thời còn tung tích không rõ. Liền ngươi dạng này chấp chính tiêu chuẩn, tất cả mọi người sẽ hoài nghi nha. Nghe được Hồ Văn Ba đem Chu Chính bọn người suy đoán ra đồ vật nói chuyện, quan bí thư suy nghĩ một chút liền nói, có thể sẽ có một hai thớt con sâu làm dầu nồi canh. Đại đa số đồng sự là tốt, nhưng là không thể không phòng. Đi, chuyện kế tiếp ta đến xử lý, ngài đâu về trước đi, chú ý an toàn. Quan bí thư giờ phút này trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Chờ lấy Hồ Văn Ba vừa đi, quan bí thư liền bấm điện thoại. Lý thư ký, mời ngươi đến họp thương nghị thất. Ta có cái sự tình cần ngươi điều động cảnh đội nhất có kinh nghiệm đồng chí cùng một chỗ. Chú ý nghiêm ngặt, giữ bí mật. Từ giờ trở đi tất cả nhân viên tham dự đều phải đưa trước điện thoại. Cũng không đến cùng liên lạc với bên ngoài. Canh giữ cửa ngõ bí thư đến phòng họp thời điểm, 3-4 cảnh sát tại chính trị và pháp luật quan lớn dẫn đầu hạ đã tại phòng họp chờ lấy quan bí thư. Sự tình nói chuyện, tất cả cảnh sát đều sửng sốt một chút, bọn hắn thật không nghĩ tới Biên Thụy sẽ bị trói lại. Bất quá đã sự tình phát sinh, đại gia liền làm việc thôi, hiện tại cái này giám sát kia thật là nhiều lắm. Theo Biên Thụy xuất xưởng tử bắt đầu, một đường như thế tìm xuống dưới, nửa giờ đầu không đến, đại gia đạt được Biên Thụy từ nơi nào đầu nói ra huyện thành, mà lại đại khái là cái gì thời gian, theo Biên Thụy biến mất đang theo dõi trong đầu, đến Hồ Thạc cái kia tiếp vào điện thoại, khoảng thời gian này đến bài trừ, lấy tốc độ xe mà tính đại khái là cái dạng gì phạm vi. Rất nhanh mấy cái trang tử, còn có mấy cái khu xưởng liền tiến vào tổ chuyên án ánh mắt. Sau đó lại bài trừ, có địa phương là không thể nào giấu người, còn lại không đến 10 cái địa phương. Tại cái này 10 cái địa phương bên trong, lại bài trừ mất lục cái địa phương, bởi vì những địa phương này bọn cướp là không thể nào thuê lại đến nhà. Cũng không có trở thành giấu kín chỗ. Còn lại 4 cái địa phương trong đó một chỗ chính là Biên Thụy bị trói địa phương chỗ làng. 4 cái địa phương, như vậy loại bỏ liền đơn giản, nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lục cái bị bài trừ mất địa phương, cảnh sát cũng phái người, vì chính là phòng ngừa dưới đĩa đèn thì tối. Biên Thụy nhưng không biết, bởi vì chính mình bên này lòng hiếu kỳ, hơn 100 người hôm nay đều ngủ không ngon giấc. Thời khắc này Biên Thụy hiện tại đang bị nhốt vào một cái căn phòng nhỏ bên trong. 3 cái bọn cướp đầu thì là ở bên ngoài thương lượng. Có thể nghe được một chút tiếng động, nhưng là nghe không được nói là cái gì. Biên Thụy có chút không quá muốn chơi đi xuống. Bởi vì cái gì? Bởi vì ngay tại vừa rồi, phục cái hoạn quan đạp mình mấy cước, đạp mình rất đau, nói là mình không thành thật. Lần này Biên Thụy không muốn nhẫn, nguyên bản Biên Thụy dự định là phía bên mình chơi một hồi, sau đó cho Hồ Thạc phát cái định vị cái gì, sau đó cảnh sát các đồng chí thần binh trên trời rơi xuống giải cứu mình. Mình cũng bình yên vô sự, trừ là ba cái phỉ. Đại gia khắp trốn mừng vui, vừa múa vừa hát kết thúc cuộc nháo kịch này. Hiện tại không được, Biên Thụy chịu chân, cái này nếu không đá trở về Biên Thụy tâm đều có thể treo lên kết tới. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này trực tiếp mở ra không gian. Hai chân đạp một cái toàn bộ thân thể trượt vào không gian trong. Mà đem ghế còn có dây thừng lưu tại không gian bên ngoài. Lại từ không gian trong lúc đi ra, Biên Thụy trong tay liền có thêm một cái phương cây gỗ. Không thể để cho phương cây gỗ, nói thẳng là phương cây gỗ thích hợp hơn. Ô tương đương ô, tiện tay đào hai lần gậy gỗ mang theo tiếng gió vù vù. Cái này khiến Biên Thụy phi thường hài lòng, ngồi trở lại đến trên ghế. Biên Thụy bên này khiêu lên chân bắt chéo, lỗ tai dọc theo nghe động tĩnh bên ngoài. Không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ, Biên Thụy lúc này mới nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Có người tới, nghe được có người tới. Biên Thụy trực tiếp đứng ở phía sau cửa, một tay mang theo bổng tử, một tay triển khai giá thức chuẩn bị bắt người. Cửa vừa mở ra, người kia vừa mới tiến đến. Biên Thụy liền một tay kẹp lại người tới cổ, hai tay nắm yết hầu tại chỉ có không thể phát ra tiếng nháy mắt. Gậy gỗ liền vung mạnh, đông, người tới lập tức liền mềm liệt đến trên mặt đất. Biên Thụy tập trung nhìn vào, phát hiện tiến đến không phải Hán Tử Lão Thất, cũng không phải Trịnh Hữu Lương, mà là Giả Ngưu Bình Bình. Đem Giả Ngưu Bình Bình lôi vào trong phòng, Biên Thụy tắt đi đèn. Làm sao rồi? Ngoài phòng Trịnh Hữu Lương vẫn là rất cảnh giác. Hắn giờ phút này cảm thấy mình nghe được một điểm động tĩnh. Thế là liền há miệng hỏi. Không có chờ đến Giả Ngưu Bình Bình trả lời, Trịnh Hữu Lương lập tức đứng lên, từ bên hông lấy ra súng ngắn, hướng về phía gian phòng trong lại hỏi. Tiểu Yến, cho cái trả lời. Hán Tử Lão Thất cũng thấy xảy ra vấn đề, đồng dạng khẩu súng gọi ra, hai tay lấy tiêu chuẩn tư thế cầm, một bộ đề phòng nhìn phía trong phòng, vẫn không có trả lời. Lần này không riêng gì Trịnh Hữu Lương biết Yến Tử xảy ra chuyện, liền Hán Tử Lão Thất cũng biết. Hai người lẫn nhau che chở lấy vào phòng, mở đèn sau, phát hiện đồng bạn của mình Yến Tử nằm trên mặt đất. Rõ ràng là bị người đánh bất tỉnh, nhưng là Biên Thụy nhưng không thấy bóng người. Hai người nháy mắt đem khẩu súng chỉ hướng trần nhà, chờ đi lên xem xét lúc này mới phát hiện trên trần nhà cái gì cũng không có. Cũng không có khả năng giấu người, bởi vì hôm nay trần nhà là dùng dây thừng kéo căng, phía trên là dùng giấy dán, cũng liền có thể đi một hai con chuột, liền con mèo đi lên đều phải ngã xuống, huống chi một người. Cái này, người đâu? Hán Tử Lão Thất hỏi. Hai người bọn hắn một mực tại cổng, theo gian phòng kia ra ngoài liền nhất định phải đi cổng. Liền xem như nghĩ chui cửa sổ hắn cũng phải có cửa sổ để hắn chui a. Nhưng là gian phòng kia cái gì cũng không có. Đừng nói cửa sổ phòng, nhiều nhất liền có hai ba con hang chuột. Biên Thụy nếu có thể chui hang chuột hai người bọn họ cũng liền nhận thua. Nhưng là đây không có khả năng a. Đem Yến Tử nâng đỡ, chúng ta đi. Trịnh Hữu Lương cảm thấy mình nhịp tim lợi hại, mình lần này là gặp cọng rơm cứng, mà lại là mình chưa từng có gặp qua. Tập võ người trực giác nói cho Trịnh Hữu Lương. Biên Thụy cũng không có đi, mà là một mực núp trong bóng tối chờ lấy cho mình một kích chí mạng. Hiện tại trời tối, đối với núp trong bóng tối người có lợi, đối với Trịnh Hữu Lương đến nói liền không có tốt như vậy. Đương nhiên, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trốn ở trong phòng. Vô luận là có mở hay không đèn, bọn hắn ba liền đứng tại trong phòng, họng súng đối cổng. Kể đến Hừng Đông cái kia công thủ liền sẽ lần nữa dịch hình. Bất quá Hừng Đông đối với Trịnh Hữu Lương dạng này bọn cướp cái kia lại là cái vấn đề lớn. Đừng nói là trời đã sáng, hiện tại chỉ cần Biên Thụy nhấc lên nhất cuống họng, gần nhất hai ba người nhà đều phải tới hỏi một chút. Ít nhất cũng phải báo cảnh sát cái gì. là một có trí thông minh bọn cướp, Trịnh Hữu Lương bên này trước ổn thỏa nhất phương thức, đó chính là chạy, còn bị bắt cái gì cái kia đại gia liền mỗi người dựa vào thiên mệnh. Dù sao chờ vừa rời đi nơi này, Trịnh Lương Hữu liền quyết định cùng hai cái này ngốc thiếu mỗi người đi một ngả. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.